Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599. Cạnh tranh lạc bại, đấu giá hiện trường cái này đã top 5 top 3. Từng nhóm ngồi 5-6 nhóm người, giữa bọn họ với nhau đều duy trì một chút khoảng cách. Người một nhà tải nhẹ giọng nghiên cứu thảo luận, cực kỳ hiển nhiên. Lần này tham gia bán đấu giá người xác thực không nhiều, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Bất quá trước lúc này, Kỳ Húc Quang cũng thông qua đủ loại con đường tìm hiểu qua những này đối thủ cạnh tranh át chủ bài. Cho nên coi như có lực lượng, duy nhất biến số liền là Ngô Hanh Lượng, mà những người khác nhìn thấy Kỳ Húc Quang tiến đến, đều có chút kinh ngạc cẩn thận xét lại một trận. Đây là Vạn Vũ công ty lần thứ nhất tham gia loại tình thế này thổ địa đấu giá đâu. Cho nên mọi người đối với hắn đều lạ mắt vô cùng. Bất quá rất nhanh, đám người cũng đều kịp phản ứng bọn họ là ai. Rốt cuộc điều tra quân tình loại chuyện này, cũng không phải chỉ có Kỳ Húc Quang một người tại làm. Sau đó ngay trong bọn họ mấy cái ông chủ cũng đều đứng dậy đi tới chuẩn bị chào hỏi. Tuy nói hiện tại đám người lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ, nhưng Đông Giang thành phố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tương lai chưa hẳn liền không có khả năng hợp tác tính. Cái gọi là hòa khí sinh tài. Tại sinh ý trên trận sờ soạng lần mò nhiều năm, bọn hắn đều là phi thường am hiểu đạo lý này. Xin hỏi, là Vạn Vũ công ty Trần Tổng sao? Một người trong đó lễ phép đối Kỳ Húc Quang hỏi, lại là tự động không để ý đến bên trên Trần Tấn. Tướng mạo tuổi tác tại cái này bày biện, còn trẻ như vậy người phụ trách. Hiện thực sao? Nhưng mà Kỳ Húc Quang lại là chủ động lui về phía sau nửa bước, đem Trần Tấn cho ủi đến phía trước đáp. Mấy vị, đây mới là chúng ta Trần Tổng. Ngạch tương đương, mở miệng hỏi lời nói người dị thường xấu hổ. Nhận lầm người thế nhưng là sinh ý trên trận tối kỵ, rất dễ dàng đắc tội với người. Bất quá một người khác lại là trực tiếp nghênh đến Trần Tấn trước mặt, có chút khom người nói, Trần Tổng, không nghĩ tới tại cái này nhìn thấy ngươi. Trần Tấn nhìn kỹ một chút hắn, lại là hôm trước đi Vạn Sách công ty ký qua đại diện tiêu thụ một lão bản, cười nói, ngươi tốt, hạnh ngộ. Lão Lưu, vị này là, người bên ngoài lập tức hỏi, Trần Tấn, Trần Tổng nha, Tấn Hoa công ty, Lão Lưu nói một câu, một vòng người đều choáng váng, bởi vì vào trước là chủ quan niệm, đều chỉ nghĩ đến Vạn Vũ công ty, cho nên nhất thời không kịp phản ứng, huống chi cũng không nghe nói Tấn Hoa công ty tham gia lần đấu giá này nha. Căn cứ bọn hắn đạt được tin tức, tham gia bán đấu giá hẳn là Vạn Vũ công ty, tổng giám đốc gọi Trần Bắc Hổ mới đúng. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Trần Tấn đúng là Vạn Vũ công ty cổ đông trên danh nghĩa đâu. Trần Tấn cũng biết mấy người bọn hắn đoán chừng đã sớm đem Vạn Vũ công ty tra xét cái rõ ràng, cười giải thích nói, nội bộ công ty điều động thôi, hiện tại từ ta kiêm nhiệm Vạn Vũ công ty giám đốc chức vụ. Tương đương, mấy người vội vàng theo tiếng, trên mặt đều lộ ra công thức hóa tiếu dung, một bên tự giới thiệu một bên cùng Trần Tấn từng cái nắm tay. Nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ cũng đều tại nhanh đổi. Nhìn như vậy tới, Trần Tấn cũng không vẻn vẹn chỉ có Tấn Hoa công ty mà thôi. Ngay cả Vạn Vũ công ty cũng là hắn, nhưng Tấn Hoa công ty trên lưng 80 nhiều ức nợ nần. Vạn Vũ công ty còn có nhiều như vậy tài chính tham gia lần đấu giá này. Kia Trần Tấn tài chính nên hùng hậu đến mức nào? Trong chốc lát tất cả mọi người mỗi người có tâm tư riêng, lại bất động thanh sắc. Đúng lúc này, thi đấu cẩu thí cũng tiến vào đấu giá hiện trường. Ngô Hanh Lượng nhìn thấy một nhóm người ở chỗ này hàn huyên, không che giấu chút nào hừ lạnh một tiếng, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Bên này mấy người nhìn một chút hắn, đều biết vị này chắc hẳn liền là hư sáng bất động sản tổng giám đốc. Bất quá mọi người lại đều không biết cái này đột nhiên xuất hiện sốc nổi thanh niên đến cùng là thần thánh phương nào, thế là liền riêng phần mình hữu hảo cười cười, đều quay trở về vị trí bên trên. Tiểu Kha vểnh lên chân bắt chéo không ngừng run run Ngô Hành Lượng đối nam tử bên người nói: "Ngươi không phải nói mảnh đất trống này rất hút hàng sao? Làm sao lại như thế mấy khỏa đầu người?" Bị gọi là Tiểu Kha, nam tử tên là Kha Thành Long. Đối với cái này rõ ràng so với mình tiểu một vòng còn nhiều thanh niên gọi như vậy mình không có chút nào phản cảm, mà là khom người giải thích nói: "Ngô thiếu, ngươi có chỗ không biết, hiện nay giá thị trường không tốt, phần lớn nhà đầu tư đều tại thạch, có thể duy trì được không phá sản thế là tốt rồi. Cái kia còn có bản lĩnh ra đấu đất, cho nên ngươi đừng nhìn người ít, nhưng có thể tới, đều là Đông Giang thành phố xếp hàng đầu công ty lớn." Ngô Hành Lượng híp mắt nhìn quanh một vòng, gật gật đầu lại hỏi: "Ngươi nói cái phương pháp kia không có vấn đề à? Đừng đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." "Ngô thiếu ngươi cứ yên tâm đi, tương quan người quản sự ta không phải đều dẫn ngươi gặp qua sao?" Kha Thành Long mỉm cười nói. Ngô Hành Lượng lúc này mới cười cười nói: "Vậy được đi, chúng ta đem khối này đất vỗ xuống đến lại nói." Kha Thành Long khom người ngồi xuống, sau đó lập tức móc thuốc lá ra cho Ngô Hành Lượng đốt. Sau đó hắn lại nhìn một chút cách đó không xa Trần Tấn. Trong lòng cười thầm: "Ngô thiếu," hắn mở miệng nói, "ngươi nhìn người kia, liền là gần nhất động tĩnh rất lớn Trần Tấn. Liền là hắn sao?" Ngô Hành Lượng xẹp xẹp miệng: "Cũng không có gì đặc biệt nha." Kha Thành Long lắc đầu: "Hắn nhưng rất khó lường. Một cái người đại diện xuất thân, thời gian nửa năm cũng chưa tới, liền hỗn thành chục tỷ công ty tổng giám đốc, lợi hại đâu, người nói là mắc nợ chục tỷ a." "Ha ha, tương đương." Ngô Hành Lượng thanh âm cũng không thấp, tại trống trải phòng bán đấu giá bên trong càng lộ vẻ vang dội. Trần Tấn nghe thấy về sau quay đầu nhìn về phía hắn bên này, còn khẽ gật đầu ra hiệu một chút. Ngô Hành Lượng mới mặc kệ những này đâu, kén ăn đều không kén ăn Trần Tấn. Cái này thời gian đã đến, phía sau nhân viên công tác cũng tiếp vào xâm đập người đều đã đến đông đủ tin tức về sau. Thế là thổ địa trung tâm giao dịch người chủ trì liền đi lên đài, cầm microphone nói: "Các vị đều đến đông đủ, như vậy chúng ta cũng không lãng phí thời gian, lập tức chuẩn bị bắt đầu." Sau đó hắn để nhân viên công tác mở ra hình chiếu nghi, hoàn toàn dựa theo quá trình cụ thể trình bày cái này cánh đồng các loại tình huống, bao quát thành thị quy hoạch, dùng đất kế hoạch, đấu giá kế hoạch, tổng địa đồ cùng ước định báo các loại tư liệu, đều nhất nhất biểu hiện ra hoàn tất về sau, người chủ trì mới mở miệng nói: "Tốt, như vậy tiếp xuống, Đông Thương Dụng, 2011. Thứ 101 số 359 cánh đồng đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm 6.800 mét vuông. 6.800, lập tức có người dơ bảng. 6.820, 6.840. Vừa mới bắt đầu đấu giá, mấy nhà đầu tư kêu giá đều vô cùng bảo thủ. Dù sao cũng là thương nghiệp dùng đất, không đáng dốc hết sức lực đi tranh thủ. Trên thực tế cái này mấy nhà công ty đều là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái tới. Cho nên Kỳ Húc Quang đang điều tra bọn hắn kinh doanh tình huống cùng tài sản mắc nợ tình huống về sau mới có 10 phần chắc chín phán đoán. Cái này cũng liền không vội vã ra giá. Nhưng có người so với bọn hắn dứt khoát, vừa thét lên 6.880 đâu. Ngô Hành Lượng dơ bảng 7.000, đấu giá hiện trường lập tức an tĩnh một lát, tất cả mọi người cùng nhau nhìn Ngô Hành Lượng một chút. Sau đó mới tiếp tục có người ra giá 7.020, 7.040. "Tiểu Trần, xuất thủ sao?" Kỳ Húc Quang hỏi, Trần Tấn hỏi ngược lại, Kỳ ca, thật nhất định phải cầm thương nghiệp dùng đất sao? Ngạch tương đương, Kỳ Húc Quang gấp. Cái này đều đã hô 7.100. Tiểu Trần ngươi cái gì ý tứ? Trần Tấn đáp, nói thật, hạng mục này ta thật không quá xem trọng. Làm sẽ có một ít cật lực, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Kỳ Húc Quang nhếch miệng, nhớ tới Thái Càn Khôn muốn tự mình làm hạng mục nguyện vọng. Cùng Trần Bắc Hổ bị bãi miễn về sau, trong tập đoàn đã bắt đầu xuất hiện một chút thanh âm. Trần Thành nói, cầm, 8.000, Trần Tấn không chút do dự dơ bảng. Tê, đám người cùng nhau phát ra một trận sợ hãi than. 8.000 giá cả, trên cơ bản liền là cái kia cánh đồng giá cả hạn mức cao nhất. Rốt cuộc loại này thương nghiệp dùng đất khai phát từ trước đến nay là dài dòng lại cật lực. Thu về chi phí lại chậm, lại thêm phí tổn, 8.500, Ngô Hành Lượng lần nữa dơ bảng. Trần Tấn nhìn hắn một cái, chỉ gặp Ngô Hành Lượng cũng đang nhìn hắn, một mặt đắc ý, 8.520. Trần Tấn lần này kêu cực kỳ bảo thủ, cái này cái khác nhà đầu tư đều đã không còn dơ bảng, biến thành quần chúng, bất quá bọn hắn cũng rất tò mò. Cuối cùng đến cùng là chục tỷ Trần Tấn sẽ thắng, vẫn là cái kia, thi đấu cầu thí, có thể cầm xuống đâu. Nghe Trần Tấn hô lên 8.520 giá cả về sau, Ngô Hành Lượng cười đến đắc ý hơn. 8.600, hắn lần nữa hô, Trần Tấn cũng rất thẳng thắn tiếp đi lên. 9.000, 9.500 tương đương, Ngô Hành Lượng tiếu dung dần dần đọng lại. Hắn ngược lại là cũng không phải hoàn toàn bất học vô thuật. Tự nhiên cũng biết qua một chút, biết cái này cánh đồng đại khái giá cả. Hô lên 9.500 giá cả về sau, hắn liền đã tương đương tại cắt lời. Nhưng là Trần Tấn đầu này lại dơ bảng 9.600, móa, Ngô Hành Lượng mắng một câu. Sau đó buồn bực nói, cái này Trần Tấn là thành tâm sống mái với ta à. Trong tay đều nhiều như vậy hạng mục, còn đang nắm không thả. Cái này Kha Thành Long vội vàng nói, Ngô Thiếu, không cần lo lắng, chỉ cần không cao hơn 11.000, liền đều dễ làm. Ngô Hành Lượng gật gật đầu, khẽ cắn môi, giờ bảng nói, 10.000, trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn phía Trần Tấn, chỉ còn chờ hắn lại lần nữa giờ bảng. Sau khi giá cả thọt tới 10.000 về sau, Trần Tấn lại trầm mặc. 10.000, lần thứ nhất, trên đài người chủ trì bắt đầu đếm ngược tương đương, 10.000. Lần thứ hai, ngoặc kép, Tiểu Trần tương đương người tương đương, bên trên Kỳ Húc Quang vội vàng nói. Hận không thể mình đoạt lấy đấu giá đánh dấu bài mình kêu giá. Nhưng là Trần Tấn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bắp đùi của hắn nói. An chớ vội, 10.000, lần thứ ba, Tiểu Trần, Thành Giao, lạch gạch, một tiếng, Kỳ Húc Quang đụng ngã lăn ghế tức giận đứng lên, trừng mắt Trần Tấn nói, Tiểu Trần, người đây coi là cái gì ý tứ? Trần Tấn thở dài nói, Kỳ ca, vượt qua 10.000, chi phí thật quá cao, phí tổn tối thiểu 3.000 nha. Chúng ta đem lâu gặp cao điểm không phải rồi. Kỳ Húc Quang hậm hực nói. Hắn nguyên bản cảm thấy đem Trần Tấn kéo về Vạn Vũ công ty về sau. Hạng mục này tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Lại không nghĩ rằng tại thời điểm mấu chốt nhất, Trần Tấn vậy mà bày mình một đảo. Hiện tại hạng mục mất đi, hắn lại nên như thế nào đối Thái Càn Khôn giải thích đâu? Nếu là Thái Càn Khôn kia không ra điểm thật sự thành tích. Nội bộ tập đoàn thật là không dễ nghe đây này. Người chẳng lẽ còn tại vì mèo con sự tình hờn dỗi sao? Đây là làm ăn à? Kỳ Húc Quang nói. Tại thương nói thương. Người sẽ không ngây thơ như vậy à? Trần Tấn cười khổ nói. Kỳ ca, người cũng đem ta nghĩ đến quá bất kham một chút à? Kỳ Húc Quang còn muốn nói nhiều cái gì, đã thấy Ngô Hành Lượng đi tới, liền vội vàng im lặng, vô luận như thế nào, đều là mình đóng cửa lại tới sự tình. Ở trước mặt người ngoài là không thể mất mặt. Ngô Hành Lượng mang theo người thắng mỉm cười đi tới. Hướng Trần Tấn cười cười nói. Trần Tổng, nghe đại danh đã lâu. Hôm nay đa tạ ngươi giơ cao đánh khẽ. Khách khí khách khí. Trần Tấn đứng dậy đáp. Ngô Hành Lượng cười ha ha một tiếng nói. Bất quá ta cảm thấy Trần Tổng vẫn là bảo thủ điểm. Rốt cuộc ngươi cái kia bán ra không phải nơi ở, chủ ý thật sự là quá tuyệt. Ta liền từ chối thì bất kính. Trần Tấn hai con ngươi ngưng tụ, vừa trên kỳ húc quang cũng lập tức nhíu mày. Bán ra không phải nơi ở, ý tưởng là dùng tại thành sao sao Bắc khu công nghiệp. Nhưng cái kia hạng mục vừa mới bắt đầu điện cơ, cũng còn chưa đi đến nhập tuyên truyền giai đoạn đâu. Cũng chỉ có Vạn Vũ công ty lúc đầu bốn cái cao quản biết tường tình. Ngô Hành Lượng lại là làm sao mà biết được. Nhưng mà cái này bên trên Kha Thành Long cả người đều không tốt á. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Ngô Hành Lượng cái này ngu ngốc. Lại đem việc này đều nói ra. Quá thiếu điểm a. Kha Thành Long vội vàng nói. Ngô thiếu, hạng mục đã lấy được. Chúng ta đi làm thủ tục đi. Ngô Hành Lượng khinh miệt lườm Trần Tấn một chút. Vứt xuống một câu. Thiên tài. Ha ha tương đương. Sau đó liền cùng Kha Thành Long cùng một chỗ quay người rời đi. Trần Tấn thì là lập tức nhìn phía kỳ húc quang. Chẳng lẽ Vạn Vũ công ty ra nội ứng? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN